Chương 3069, Long Sĩ Đầu, phanh, một tiếng vang thật lớn, Kim Biến Chiến Thần vô địch một thương cùng Minh Vương Phật Vạn Phật chi ấn đối cứng, trong nháy mắt này, cả viên Vạn Phật ấn đều bị đánh nát, tại phanh trong một tiếng nổ vang, lực lượng cường đại vô cùng trùng kích đến Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần hai người bọn họ cũng bay ra ngoài, mà cùng lúc đó, bị Lý Thất Dạ nhẹ nhàng bắn ra ngũ đạo trong nháy mắt như xoắn thành bánh quai chèo một dạng, đại đạo hỗn loạn, ngũ hành trong nháy mắt tương khắc. Đại đạo chi lực lập tức đánh thẳng vào, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bầu trời đều bị lập tức nổ vỡ nát, năm cái đại đạo trong nháy mắt nổ tung, trên bầu trời bị tạc ra một cái vô cùng kinh khủng lỗ đen tới. Vân Phong ngũ hữu ngũ hành đại đạo vốn là vô địch, nhưng là, khi ngũ hành đại đạo tương khắc thời điểm, năm cái đại đạo lực lượng lập tức nổ tung thời điểm, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tại trong quanh một tiếng vang thật lớn, Vân Phong ngũ hữu trong nháy mắt bị đại đạo chi lực của chính mình nổ bay. Nghe được phanh thanh âm vang lên, trong bọn họ có người nặng nề mà đâm vào trên ngọn núi, lập tức đem sơn phong đâm đến vỡ nát, trong nháy mắt, Minh Vương Phật cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, liền xem như Vân Phong ngũ hữu cũng đều là như vậy, bọn hắn bảy đại cường giả trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà này còn không phải Lý Thất Dạ lực lượng tạo thành, mà là lực lượng của chính bọn họ đem bọn hắn chính mình đánh bay, trong toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái sai bước, thuận tay kéo một cái. Lại một bước bước vào, tiện tay bắn ra mà thôi, vẻn vẹn chính là như vậy, liền lập tức đem bảy đại cường giả cho đánh bay, một màn này, làm cho tất cả mọi người thấy miệng không khỏi mở đến thật to, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thấy trợn tròn mắt, đây quả thực là để cho người ta không dám tin vào hai mắt của mình, một màn này, là mộng ảo như vậy, là bất khả tư nghị như vậy, như là ma thuật một dạng, thử nghĩ một chút, tại trong toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ có thể nói là chưa từng ra một chiêu một thức, chỉ là tiện tay chọc mà thôi, liền dễ như trở bàn tay đánh bại bảy đại cường giả, hơn nữa còn là 12 cung chân đế loại tồn tại này. Nếu như vậy sự tình truyền đi, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, như là nói thần thoại một dạng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bất kỳ người nào cũng không tin đây là sự thật, đây là thần thoại sao? Nhìn thấy một màn này, có lão tổ cũng không khỏi vì đó thất thần, lầm bầm nói ra, lại hoặc là nói, đây là một loại nào đó thần kỳ yêu thuật, quản chi cường đại lão tổ, quản chi bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, nhưng là, đối với một màn này, cũng không dám tin tưởng, bọn hắn đều không thể quy xuất chân chính ảo diệu. Một vị có được trường tồn thực lực cổ hy lão tổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này không phải là thần thoại, cũng không phải yêu thuật, đây là diệu đến đỉnh phong, đã là đạt đến tùy tâm sở dục. Do phát tùy tâm trình độ, nhỏ yếu đến quản chi là một chút xíu lực lượng, cường đại đến lực lượng hủy thiên diệt địa, hắn đều đã khống chế đến tùy tâm sở dục, chỉ có thực lực như vậy lão tổ, mới có thể chân chính nhìn ra ảo diệu bên trong. Theo người khác, đây quả thực tựa như là thần thoại, hoặc là giống như là một môn yêu thuật, nhưng là, tại trường tồn lão tổ xem ra, đây mới là đại đạo ảo diệu, đây mới thật sự là lực lượng đỉnh phong, chỉ có đem lực lượng nắm giữ đến tình trạng như vậy. Mới có thể nói chính mình đứng tại lực lượng đỉnh phong, nhìn ra ảo diệu trong đó lão tổ, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn hắn chân chính ý thức được, có thể đem lực lượng nắm giữ đến mức độ này tồn tại, chỉ sợ là một tôn thủy tổ, mà lại là một tôn thập phần cường đại thủy tổ. Nhưng là, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiên thống giới có vị thứ ba thủy tổ, người trong thiên hạ đều biết, ngoại trừ Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh bên ngoài, không còn có vị thứ ba thủy tổ. Nhưng lúc này có trường tồn bất hủ trong lòng 10 phần khẳng định, Lý Thất Dạ tuyệt đối là có được thủy tổ thực lực, bằng không mà nói, không có khả năng làm được. Nghĩ tới chỗ này, cái này khiến những lão tổ cường đại kia cũng không khỏi nhìn nhau một chút, khó trách đệ nhất hung nhân sẽ cùng Lan Thư Tài Thánh bình khởi bình tọa, thật sự là hắn là có thực lực như vậy, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách dạng này cùng Lan Thư Tài Thánh bình khởi bình tọa. Thủy tổ. Tại thời khắc này, những này trường tồn bất hủ đều biết. Tiên thống giới có vị thứ ba thủy tổ, vị thủy tổ thứ ba này chính là đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Soạt, thanh âm vang lên, ngay một khắc này, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong ngũ hữu bọn hắn đều vọt lên, lại một lần nữa về tới trên vị trí cũ. Mặc dù nói, lúc này Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong ngũ hữu bọn hắn đều không có nhận trọng thương, nhưng, bọn hắn bộ dáng đều có chút chật vật, huống chi, bọn hắn đều là một phương hạng người vô địch. Đương kim tồn tại cường đại nhất, lại tại Lý Thất Dạ trong lúc phất tay bị đánh bại, cảnh ngộ như thế, có thể nói là bọn hắn cả đời cũng không từng gặp phải. Thật mạnh, trong Vân Phong Ngũ Hữu một vị không khỏi thán phục một tiếng, quản chi cường đại như hắn, tại thời khắc này cũng không khỏi vì đó thất sắc, đây là bọn hắn trong cuộc đời gặp được địch nhân đáng sợ nhất. Quản chi lúc này bọn hắn cùng Lý Thất Dạ một trận sinh tử, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ cường đại, cho nên bọn hắn từ đáy lòng mà thán phục một tiếng. Đáng tiếc, hiện tại biết ta mạnh, đó đã muộn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, thế gian, chưa từng có thuốc hối hận bán. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn nghe cũng không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Quản chi Lý Thất Dạ lời như vậy là hời hợt, nhưng thật giống như là thế gian trầm trọng nhất đồ vật, lập tức ép ở trên người bọn họ, nhất làm cho bọn hắn hít thở không thông là, dưới loại tình huống này, tựa hồ bọn hắn bất kỳ phản kháng, bất kỳ cái gì lực lượng, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Bất quá, lúc này, Vân Phong Ngũ Hữu cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, bọn hắn đều đã không có lựa chọn khác, giống như Lý Thất Thả nói như vậy, thế gian không có thuốc hối hận, lúc này lựa chọn duy nhất chính là một trận chiến đến cùng, hoặc là bọn hắn chết, hoặc là Lý Thất Dạ vong, coi như ngươi mạnh hơn, bản tọa cũng phải đem ngươi gặm xuống một góc đến. Kim Biến Chiến Thần vẫn là chiến ý ngập trời, trùng thiên chiến ý như thần thương một mực tiếp hướng Lý Thất Dạ, tràn đầy giết chóc khí tức. Quản chi Kim Biến Chiến Thần biết rõ chính mình không phải Lý Thất Dạ đối thủ, hắn cũng y nguyên hung hãn không gì sánh được, giống như hắn nói như vậy, quản chi chính mình đánh không lại Lý Thất Dạ, thậm chí chính mình sẽ chết trận, nhưng là, hắn đều không để ý, liền xem như chiến tử đến cuối cùng, hắn đều muốn hung hăng trên người Lý Thất Dạ cắn một cái, gặm xuống ta một góc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, nói ra, cũng không biết các ngươi có hay không khả năng kia, trước đón lấy ta một chiêu này bàn lại có thể hay không gặm xuống một góc đi, nói, hai tay khởi thức, long sĩ đầu. Khi Lý Thất Dạ hai tay cùng một chỗ thức, thật đơn giản một chiêu mà thôi, long sĩ đầu. Long sĩ đầu, đây là một chiêu đơn giản đến không thể lại đơn giản một chiêu, thậm chí có thể nói, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sẽ như thế một chiêu rất đơn giản thức mở đầu. Trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu môn phái, bao nhiêu đạo thống đều lấy một chiêu này đơn giản nhất long sĩ đầu làm khởi thức, mà lúc này, Lý Thất Dạ vừa ra tay, chính là đơn giản nhất long sĩ đầu, lên tay nhất, long sĩ đầu, thoáng một cái để rất nhiều người đều nhìn ngây người, rất nhiều người sẽ cho rằng, Lý Thất Dạ tồn tại vô địch dạng này, vừa ra tay, nhất định là cử thế vô song, vạn cổ duy nhất, thiên địa vô địch chiêu thức, bí thuật, hoặc là đòn sát thủ gì loại hình. Để cho người ta không có nghĩ tới là, Lý Thất Dạ vừa nhấc tay, chính là đơn giản nhất thức mở đầu, long sĩ đầu, liền xem như Thánh Sương Chân Đế, thấy một lần Lý Thất Dạ xuất thủ là long sĩ đầu, nàng cũng không khỏi kinh ngạc một chút, nàng từng gặp Lý Thất Dạ xuất thủ, đặc biệt là Trấn Phong Thương Thiên Quyền, loại kinh diễm kia, loại vô địch kia, cho nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, một chiêu kia oanh ra thời điểm, loại tuyệt sắc kia, để nàng cả một đời đều không thể quên. Không có nghĩ tới là, có thế banh ra Trấn Phong Thương Thiên Quyền Lý Thất Dạ, lúc này xuất thủ lại là long sĩ đầu, cái này khiến Thánh Sương Chân Đế ngẩn người một chút, bởi vì nàng còn muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ có thể sử dụng cùng loại Trấn Phong Thương Thiên Quyền một chiêu cử thế vô địch như vậy đâu. Long sĩ đầu, một chiêu thức mở đầu, đổi lại là từ trong tay người khác thi triển đi ra, đừng nói là Kim Biến Chiến Thần bọn hắn loại tồn tại này, liền xem như phổ thông tiểu bối, đó cũng là xùy chi tại mũi, nhưng là... Lý Thất Dạ một chiêu long sĩ đầu trong nháy mắt, Minh Vương Phật bọn hắn bảy đại cường giả trong nháy mắt như lâm đại địch, lập tức thi xuất chính mình trong cuộc đời phòng ngự cường đại nhất. A-di-đà Phật, Minh Vương Phật một tiếng Phật hiệu, trong nháy mắt này, trên người hắn cà sa lập tức dâng trào ra Phật quang, chỉ gặp vô số Phật Pháp lập tức trải ra đi ra, nghe được một trận Phật gia chương nhạc vang lên, trong nháy mắt này, một cái Phật quốc hiển hiện, 30 triệu tỳ khâu thiện xướng, vô tận tịnh thổ tản ra Phật quang. Tại trên Phật quốc kia, có từng tôn Phật tổ kết ti già ấn, hát vô thượng kinh. Trong nháy mắt này, Minh Vương Phật giống như biến mất một dạng, xuất hiện ở nơi này là vô tận Phật thổ, nơi này là một cái Phật tổ thế giới, bất kỳ người nào đều không thể vượt qua, đều không thể đánh xuyên thế giới. Keng một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, Kim Biến Chiến Thần trên người Thủy Tổ Chi Giáp cũng lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận tổ quang, Thủy Tổ Chi Uy lập tức giống vỡ đê hồng thủy, thao thao bất tuyệt đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt này, Kim Biến Chiến Thần thân thể tựa như là lập tức ngưng tố một chút, hắn giống như là toàn thân mọc rễ một dạng, trong nháy mắt vững vàng cắm rễ tại trên đại địa. Tại thời khắc này, mười phần hùng vĩ một màn xuất hiện, theo tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp vô tận cao, vô tận dày kim loại thần tường trong nháy mắt bị rèn đúc mà thành, kim loại thần tường này lập tức ngăn tại kim biến chiến thần trước mặt, trở thành cường đại nhất cứng rắn nhất phòng ngự, mà Vân Phong Ngũ Hữu thì là thân ảnh giao lặng, bọn hắn quang mang lóe lên thời điểm, bọn hắn giống như lánh đời đồng dạng, chỉ để lại chớp động quang mang mà thôi, bọn hắn đã không còn tồn tại, nhưng là, cường đại vô địch trường tồn lại có thể nhìn thấy, bọn hắn đã ngưng trúc không gian, chồng chất thời gian, bọn hắn đã núp ở không gian cùng thời gian đằng sau, mà không gian cùng thời gian trở thành bọn hắn phòng ngự cường đại nhất, kiên cố nhất thành lũy. Nếu như muốn công kích đến bọn hắn, vậy thì nhất định phải đánh vỡ cản ở trước mặt bọn họ không gian cùng thời gian thành lũy, phòng ngự này, so với loại phòng ngự có thực chất kia không biết là cường đại bao nhiêu. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, thiên địa lay động, vạn vật run rẩy, Lý Thất Dạ thức mở đầu bắt đầu, ở trong tay Lý Thất Dạ, giảng kia là đơn giản nhất một chiêu thức mở đầu, nhưng là, trong nháy mắt này, hết thảy đều trở nên ảo diệu như vậy, hết thảy đều trở nên như vậy vô địch. Thật đơn giản thức mở đầu, nhưng là, đến Lý Thất Dạ trong tay, mỗi một cái nho nhỏ biến hóa, trở thành vô thượng đại đạo, trở thành vô song chương tự, nghe được ô một tiếng chân long gào thét, trong nháy mắt này, nơi đó còn có cái gì thức mở đầu, đó là một đầu chân long, thành vương xưng đế chân long, trong nháy mắt này, chỉ gặp chân long bay liện thời điểm, toàn bộ thiên địa đều tùy theo chuyển động, nhật nguyệt tinh thần cũng theo đó mà đi, tại thời khắc này là nó kéo theo toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới đều phải vây quanh nó mà chuyển động, tự hồ là nó sáng tạo ra toàn bộ thế giới một dạng. Long sĩ đầu, vẻn vẹn một cái ngẩng đầu mà thôi, nhưng là, giữa giây phút này, tất cả mọi người sinh ra một cái ảo giác, tại cái này vẻn vẹn ngẩng đầu trong nháy mắt, liền sáng tạo ra thế giới, mở ra vạn cổ, khởi nguyên hỗn độn. Tự hồ, thế gian tất cả mọi thứ, đều là tại ngẩng đầu trong nháy mắt này đản sinh, nếu như không có như thế thoáng ngẩng đầu một cái, thế gian này hết thảy đều không có. Không có ức vạn sinh linh, không có chảy xuôi thời gian, không có vô hạn không gian, càng là không có vạn đạo lực lượng. Long sĩ đầu, đó vẻn vẹn một cái ngẩng đầu mà thôi, lại làm cho thế giới có được hết thảy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.